Chương 609, Thiên tài Uzuma Kimito. Đây chính là kết giới bản vẽ gen trước mặt trưng bày nhận thuật quyển trục, bên trên vẽ lấy phức tạp đồ án, từng vòng, để cho người ta nhìn choáng đầu. Uzuma Kimito một mặt đắc ý đứng ở trước mặt hắn, trên mặt viết đầy nhanh khen ta, nhanh khen nét mặt của ta. Gen lắc đầu cười khẽ, từ đáy lòng đạo, làm không tệ. Mito một mặt hài lòng. Tiếp lấy Gen túi đầu cẩn thận nghiên cứu lên trong tay bản vẽ, phần này kết giới rất phức tạp, hạch tâm tựa như là dùng tứ tử viêm trận nguyên lý, nhưng bên ngoài làm rất nhiều cải biến, khiến cho bộ này kết giới phạm vi càng lớn, cũng càng mạnh. Cái này kết giới là ngươi sáng tạo Gen nhất vừa nhìn, một bên nhẹ giọng đạo. Lúc trước hắn một mực biết Mito tại phong ấn thuật cùng kết giới phương diện có dị thường cao thiên phú, lại không nghĩ rằng lại cao đến loại trình độ này. Bị cổ nổ hạ ủ rủ mà kỳ ca tụng là gian khó tới cực điểm mới kết giới, tại ngắn ngủi trong 2 tháng liền bị nàng cho giải quyết. Liên lụy đến mình vấn đề chuyên nghiệp, Mito nhất thời tinh thần, chỉ vào bản vẽ trước bắt đầu giảng giải. Đương nhiên, cái này kết giới thế nhưng là ta cùng ủ rủ mà kỳ đông đảo trưởng lao vất vả nghiên cứu ra, lấy tứ tử viêm trận kết cấu vì trung tâm, sau đó 4 phương 8 hướng chúng ta các tăng thêm một loại phụ trợ kết giới. Lại dùng bên ngoài tứ tượng phong ấn đem bọn hắn liền cùng một chỗ. Lại no y lúc trước vì đem kết giới dung hợp lại cu nở dê nhau, chúng ta thế nhưng là bỏ ra rất lớn công phu đâu. Mỗi cái kết giới bất từng dùng, có mấy vị trưởng lão tóc đều sầu bạch, cuối cùng vẫn là ta thông minh, nghĩ đến dùng bên ngoài tứ tượng phong ấn loại này bá đạo phong ấn thuật đem bọn hắn cưỡng ép dung hợp. Bất quá cứ như vậy, trả cờ giả tiêu hao liền nghiêm trọng hơn, nhưng uy lực cu nở dê sẽ tăng lên. Theo chúng ta sơ bộ thôi diễn, cái này kết giới tại trả cờ giả cung cấp sung túc tình huống dưới có thể ngăn cản sẻn rủ hạt hỉ giả mạ liên tục 3 lần công kích, có thể đỡ ngươi hoặc mạ đạ giả hoàn mỹ sở xạ nổ một kiếm. Uzuma Kimito tự hào nói, đối với mình nghiên cứu kết giới, nàng thế nhưng là tràn đầy lòng tin. Gen hơi kinh ngạc, cái này nhưng so sánh nguyên tắc bên trong cổ nổ hạ cái kêu bài trí kết giới mạnh hơn nhiều. Cái này kết giới Lucernao có thể bố trí tốt hỏi cái vấn đề này thời điểm. Mito nhất thời giống một con hiệu xịu ca tím, túi đầu xuống đạo. Cái này, ta cu nở dê không biết ra cái gì Gen ngạc nhiên nhìn xem nàng. Mito có chút không có ý tứ đạo, kết giới lý luận mặc dù sơ bộ hoàn thành, nhưng muốn chân chính sáng tạo ra còn muốn đại lượng thí nghiệm, cái này cũng là không khó, lại cho chúng ta mấy tháng thời gian chúng ta có lòng tin hoàn thành. Nhưng trả cờ dạ tiêu hao vấn đề chúng ta liền không thể ra sức. Căn cứ chúng ta tính toán, muốn duy trì cái này kết giới vận chuyển bình thường, cần trả cờ dạ quả thực là thiên văn số tự, thậm chí vượt xa cổ nổ hạ tiếp nhận năng lực, mỗi ngày tối thiểu cờ N100 cái thượng nhẫn hợp lực mới có thể đem cái này kết giới khởi động, nghĩ phải gìn giữ thời khắc mở ra càng là gần như không có khả năng. Đại khái chỉ có sẻn dù hạt hỉ dạ mạ hoặc củ trí hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ số lượng lớn đủ một mình khởi động cái này kết giới cũng duy trì, còn lại liền xem như Gen đều kém như vậy một chút. Gen sờ lên cái mũi của mình, riêng lấy trả cờ dạ lượng luận, hắn mặc dù không tệ, nhưng cu nở dê vô pháp cùng cái kia 2 cái biến thái so sánh, có lẽ là lục đạo 2 cái nhi tử chuyển thế, cái kia 2 biến thái trả cờ dạ lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Liền ngay cả vị thú bên trong có thế so xa nhờ cùng nhau cũng không nhiều. Không phải vậy trước đó cùng rụt sủ kỳ hạ mù dạ chiến đấu bên trong, hắn cũng sẽ không để hệ thống giúp hắn khôi phục trả cờ dạ. Nếu là như vậy, các ngươi kết giới không liền không có có ý nghĩa Gen ngón tay điểm nhẹ lấy mặt bàn đạo, trả cờ dạ đúng là cái vấn đề lớn, cố nộ hạ không có khả năng nỗ lực qua nhiều nhân lực một mực ở tại kết giới nơi trọng yếu bất động. Lợi dụng đặc thù vật phẩm trước đó tổn trữ trả cờ dạ thế nào Gen suy tư đạo. Hắn sẽ để ý như vậy, dĩ nhiên không phải đại công vô tư vì cổ nổ hạ, trên thực tế Mito làm ra cái này kết giới, hắn nghe cu nở dê rất động tâm, lại thêm nguyên đổ giấy nơi tay, sau này hoàn toàn nhưng cho là mình tổ chức làm một cái, nếu như vào lúc này bị trả cờ dạ vấn đề chẳng lẽ, há không phải liền là trò cười. Uzuma kỳ Mito nhẹ thán miệng khí đạo. Vấn đề này chúng ta cũng nghĩ qua, đáng tiếc cũng không có thích hợp tài liệu, căn bản không có trước đó có thể chứa đựng nhiều như vậy trả cờ giả nhẫn cụ hoặc tài liệu. Tối thiểu cô nổ hạ không có. Gen nghe vậy gật đầu, tại cái này cái trên thế giới vốn là không có trả cờ giả tồn tại, là ngàn năm trước cả gù giả xuất sủ kỳ cùng thập vĩ đem cái này loại lực lượng mang cho cái này cái thế giới, trải qua ngàn năm thời gian, cái này cái trong thế giới tràn ngập các loại trả cờ dạ thuộc tính, tương ứng QNZ có chứa đựng trả cờ dạ các loại đồ vật, hoặc vì tự nhiên hình thành, hoặc là người vì gia công. Đơn giản nhất ví dụ liền là khởi bạo phù loại này đồ vật. Khởi bạo phù theo lý mà nói liền là một chương phổ thông bạch chỉ, làm sao lại một ném ra liền nổ tung, nguyên nhân rất đơn giản, bên trong có việc trước rót vào không ổn định trả cờ dạ. Chế tác khởi bạo phù trang giấy đều là đi qua đặc thù lục địa trả cờ dạ nước ngâm cua qua, không phải vậy đơn thuần bạch chỉ căn bản không thể thừa nhận trả cờ dạ cuồng bạo, sẽ trong nháy mắt xé rách. Đây chỉ là một đơn giản ví dụ, trừ cái đó ra còn lại rất nhiều đồ vật, tỉ như chế tác nhẫn cụ đặc thù lục địa khoáng thạch, lợi dụng loại kia khoáng thạch chế tạo ra vũ khí có thể thừa nhận được càng nhiều trả cờ dạ lưu động, điển hình nhất liền là trả cờ dạ đao. Lại nói chuyện hai câu, cũng đều không có cách nào giải quyết, Mito nhún nhún vai đạo, được rồi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không muốn hao tâm tốn sức nghĩ tuần này vấn đề. Chờ kết giới làm được sau giao cho sẻn dù hạt hí ra mà đau đầu tốt, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ngươi để cho ta nghiên cứu nhận pháp quyền chủ, ta lần này thí nghiệm bên trong có đột phá. Nàng nói lôi kéo Gen đi vào trong viện, từ trong tay háo móc ra một cái quyền chủ, trực tiếp quăng lên hai tay tùy theo kết ấn, thủy độn, thủy hoa màn chi thuật quyền chủ nhất thời mở ra, thủy thuộc tính trả cờ dạ từ trong đó phát ra, mông lung đi màn nước ào ào hạ xuống, ở trong viện hình thành một đọt gờ cảnh. Ghen hai mắt hơi hư, tam câu ngọc ở trong đó xoay chậm chậm, thấy rõ ràng quyển trục trung gian thủy tự tán phát ra quan mang, trước đó lưu tại quyển trục bên trong trả cờ dạ kích thích phong ấn thuật, để nhận thuật không trở ngại chút nào có thể phong thích. Đây là ta tại nghiên cứu mới kết giới lúc bổ sung thành quả, cũng coi là loại suy, đây chỉ là sơ cấp quyển trục, theo ta ý nghĩ, về sau loại này kỹ thuật thành thủ, hoàn toàn có thể càng thêm có hiệu cùng giản hóa. Thì như nói hỏa độn quyển trục chỉ cần kết dân ấn, thủy độn QNZ chỉ cần nào đó mấy cái quan trọng ấn.